Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2100, Đỗi Thiên Đế. Tân La đem người bái kiến Công Dương Đại Nhân. Cao đường phía dưới, một trung niên nhân tóc đỏ xuất lĩnh một đám thân mang tế ti thần bào cường giả. Quỳ sát tại đất, bộ dáng cực kỳ thành kính. Những cường giả này từng cái khí tức cường đại, thuần một sắc tất cả đều là thiên tôn cường giả. Bất quá tại Công Dương Liệt cái này thiên đế cường giả trước mặt, bọn hắn ngay cả ngẩng đầu tư cách đều không có. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm kính quý là Công Dương Liệt sau lưng Hồng Linh Đại Tế Ti, Thánh Tổ Đại Tế Ti 11 đệ tử. Mỗi một người đều là một phương cự phách, chấp trưởng một phương tồn tại. Bất quá bọn hắn trong lòng đều mười phần nghi hoặc, đứng tại Công Dương Đại Nhân bên người cái này chân thần cảnh tiểu bối là ai? Cái nào chân thần cảnh tiểu bối có tư cách đứng tại Công Dương Đại Nhân bên người? Chẳng lẽ là Hồng Linh Đại Tế Ti đệ tử mới thu? Công Dương Liệt phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói, đều tới bái kiến A Thánh Đại Nhân. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn một mặt không dám tin. Hắn chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti tuyển định Á Thánh. Thật trẻ tuổi a, chỉ là một cái chân thần cảnh, thế mà có thể vượt trên 11 đại đệ tử. Tiểu tử này có tài đức gì a? Dựa vào cái gì? Cứ như vậy một tên tiểu tử, dựa vào cái gì đặt ở Hồng Linh Đại Tế Ti trên đầu? Ta không phục, ngoặc kép, phía dưới một đám thiên tôn, lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng. Hiển nhiên bị Công Dương Liệt giới thiệu khiếp sợ đến. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, những này thiên tôn trên mặt từng cái lộ ra không cam lòng chi sắc. Ở đây đều là Tây Linh vực tinh anh thất tinh tế ti, đều là Hồng Linh Đại Tế Ti người ủng hộ. Nếu như là Hồng Linh Đại Tế Ti đại sư huynh Vân Động Đại Tế Ti được phong làm Á Thánh, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra cái gì. Nhưng mà Diệp Viễn tuổi còn rất trẻ, cảnh giới quá thấp, dạng này một cái đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi lại muốn cưỡi tại Hồng Linh Đại Tế Ti trên đầu, bọn hắn có thể nào chịu phục? Cường giả tóc đỏ Tân La khom người nói, Công Dương Đại Nhân, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Trước mắt tên tiểu bối này tuổi chưa qua hơn ngàn tuổi, cảnh giới bất quá lục giai hậu kỳ, để hắn trở thành Á Thánh, chúng ta thực sự không phục. Đúng vậy a, Công Dương Đại Nhân, để cho chúng ta cho dạng này một tên tiểu bối hành lễ, chúng ta thực sự không phục a. Công Dương Đại Nhân nói câu không dễ nghe, chúng ta cho hắn hành lễ, hắn nhận được lên sao? Ngoặc kép, phía dưới một mảnh tiếng ồn ào. Hiển nhiên đối với cái này đột nhiên xuất hiện Á Thánh cực kỳ phản cảm. Hồng Linh Đại Tế Ti bọn hắn sư huynh đệ, vậy cũng là trong thiên đế cường giả đỉnh cao, trong bát tinh tế ti đều là đỉnh phong tồn tại. Bực này nhân vật đứng đầu đều không thể trở thành Á Thánh, một tên tiểu bối lại thành Á Thánh. Những người này có mấy lời cũng không nói ra miệng. Đó chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Trước đây ít năm Thánh Tổ Đại Tế Ti chiêu cáo yêu tộc, phong Diệp Viễn là Á Thánh. Không có ai biết Diệp Viễn là ai, từ nơi nào xuất hiện. Phần này chiêu cáo mập mờ suy đoán, chỉ nói Diệp Viễn đan đạo thực lực thông thiên, đã từng phá giải qua thiên cổ ván cờ Mạc Vấn. Mặt khác, liền không có. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh. Thế nhưng là về sau, mọi người nhao nhao suy đoán, Á Thánh có thể là cái nào đó ẩn thế cường giả, cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti cùng cấp bậc tồn tại, đột nhiên xuất hiện cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti luận đạo. Chỉ là kém hơn một chút, cho nên mới được phong làm Á Thánh. Mà bây giờ, một đám thiên tôn đột nhiên nhìn thấy một cái chân thần cảnh, hơn nữa còn là cái nhân loại, liền ở trước mặt bọn họ trở thành á thánh. Loại chuyện này bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy đám người kịch liệt phản ứng, Công Dương Liệt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đương nhiên, hắn một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, đương nhiên sẽ không đưa đến trên mặt tới. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, nói, làm can, thánh tổ đại tế ti thân phong á thánh, chỗ nào đến phiên các ngươi đến xen vào. Đừng nói là chân thần cảnh, chính là khuy thiên cảnh ở chỗ này, các ngươi cũng muốn quỳ bái. Thiên đế giận dữ, toàn bộ cung điện phảng phất đều đang chấn động, tất cả thiên tôn đều là biến sắc, lập tức không có thanh âm. Bất quá những này thiên tôn từng cái cũng đều là lão quái vật. Từ Công Dương Liệt trong giọng nói, bắt được một số không giống bình thường ý vị. Công Dương đại nhân, trong lời nói có hàm ý a? Quả nhiên, Công Dương Liệt chuyển hướng Diệp Viễn cười nói, á thánh đại nhân, thân phận của ngươi cao quý, còn xin không nên cùng một đám mãng phu chấp nhặt. Diệp Viễn trong lòng cười lạnh, chỗ nào không rõ Công Dương Liệt ý nghĩ, hôm nay là một màn như thế, không phải liền là muốn cho chính mình một cái hạ mã uy sao? Nếu thật là làm cái gì nghi thức hoan nghênh, hắn đã sớm hẳn là cho những người này đả hảo chiêu hô, mà không phải như bây giờ, mọi người một mặt mộng bức, sau đó triệt để bộc phát, lấy hắn Hồng Linh đại tế ti người phát ngôn cùng thiên đế cường giả thân phận. Thật muốn cưỡng ép trấn áp, những này thiên tôn nào dám nói chuyện, cũng không tới phiên bọn hắn đến nói chuyện. Thánh tổ đại tế ti thân phong, á thánh, chính là Hồng Linh đại tế ti cũng không dám xen vào. Bất quá hắn trên mặt vô hỉ vô bi, cười nhạt nói, ha ha, ta hôm nay còn liền chấp nhặt. Diệp Viễn cười, bỗng nhiên trên thân khí thế lóe lên, lập tức có loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Công Dương Liệt biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn phản ứng vậy mà như thế kịch liệt. Hắn coi là nhiều như vậy thiên tôn cường giả, tăng thêm chính mình cái này áp đảo chúng sinh thanh âm thiên đế cường giả, chơi một cái nho nhỏ Diệp Viễn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Diệp Viễn hoàn toàn không cùng hắn chơi sáo lộ a. Trước mắt cái này bế nghệ thiên hạ Diệp Viễn, thật sự là cái kia chân thần cảnh tiểu tử. Công Dương Liệt trong ánh mắt không khỏi trở nên hoảng hốt. Công Dương Liệt, ngươi không cần cùng ta chơi loại trò xiếc lá mặt lá trái này. Yêu tộc từ trước đến nay đều là thô phóng đại khí, thẳng tới thẳng lui, ngươi đối với ta không phục, nói thẳng ra liền tốt, không cần khuyến khích bọn hắn đến ép buộc ta. Ngươi hóa hình thời gian dài, ngay cả lão tổ tông huyết tính cũng muốn ném đi sao? Diệp Viễn chất vấn, Công Dương Liệt trên mặt tối đen, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Diệp Viễn đỗi lên hắn cái này thiên đế đến, thật sự là một chút thể diện cũng không lưu lại a. Đổi thành bất kỳ một cái nào tiểu bối dám nói thế với hắn, sớm bị hắn một nhảy mũi đánh chết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trước mắt đây là thánh tổ đại tế ti chính miệng sắc phong á thánh, ai dám động đến hắn? Hắn bí mật chơi chút ít tâm nhãn vẫn được, thế nhưng là thật muốn động thủ, hắn là tuyệt đối không dám. Bản đế chính là không phục. Ngươi một cái nho nhỏ chân thần cảnh, xứng đáng á thánh tên sao? Công Dương Liệt khí mặt đỏ tới mang tai nói. Phía dưới, những thiên tôn cường giả kia đã sớm trợn mắt hốc mồm. Dám đổi thiên đế cường giả chân thần cảnh, bọn hắn sống mấy chục mấy trăm vạn năm, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hai cảnh giới này hoàn toàn không phải người của một thế giới a. Đừng nói là chân thần cảnh, chính là thiên tôn cảnh, thiên đế cũng một bàn tay chụp chết. Lấy Công Dương Liệt cảnh giới, thật muốn giết Diệp Viễn, tận gốc ngón tay đều không cần. Diệp Viễn cái này á thánh, thật đúng là không phải tầm thường a. Ha ha ha, nghe Công Dương Liệt mà nói, Diệp Viễn đột nhiên cười ha hà, nói, Công Dương Liệt, ngươi có phải hay không cảm thấy, Thánh Tổ Đại Tế Ti già nên hồ đồ rồi? Công Dương Liệt biến sắc, cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn, bản đế vì sao lại có loại ý nghĩ này? Diệp Viễn không để ý cười một tiếng, nói, không cần che lấp lấp, ta biết không chỉ có là ngươi nghĩ như vậy, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta nói cho ngươi, hiện tại ta đích xác không phải Hồng Linh Đại Tế Ti đối thủ. Thế nhưng là không bao lâu, ta liền sẽ siêu việt hắn. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.